Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 559, thiện ác. Pháp Liên Chí Tôn ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Nói đến diệt tộc, Pháp Liên Chí Tôn nghĩ đến đám kia vạn ác thủ. Đây là bọn họ bảng hiệu. Lập tức khẽ cười một tiếng, đều bị nhóm người mình diệt. Chẳng lẽ còn hội không sống được? Linh Hoàng còn hoài nghi có phải hay không lúc trước đám người kia làm. Đại nhị thấp giọng nói ra, dù sao tất cả mọi người không muốn đàm luận trận kia hủy thiên diệt địa chiến đấu. Tốt nhiều vị trí tôn vẫn lạc, đám người kia quá cường đại, còn tốt sư phụ liên hợp còn lại cường đại trí tôn đem toàn bộ chém giết. Lúc này mới bảo trụ Thương La đại lục an toàn, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế. Pháp Liên Chí Tôn nghe được lời như vậy có chút không vui. Này đám người đã bị bản tôn chém ở đao hạ, coi như thiên địa hủy diệt, bọn họ cũng không tới. Nhưng mà lời này mới vừa vặn nói xong, cách đó không xa liền xuất hiện một đạo hắc sắc toàn qua. Pháp Liên Chí Tôn cùng đại tiểu nhị nhất thời hướng phía toàn qua nhìn lại. Mi đầu thật sâu nhăn lại, đây là cái nào Chí Tôn trước tới bái phỏng sao? Cái này không khỏi quá không lễ phép đi. Xem như lén xông vào cấm địa. Ngay tại ba người nghi hoặc tế, một cỗ khí tức khủng bố từ toàn qua trong tản ra. Khủng bố uy áp nhượng Pháp Liên Chí Tôn sắc mặt động dung. Lớn nhỏ là bị cỗ uy áp này ép tới không ngóc đầu lên được. Âm u rát khí dần dần bao phủ toàn bộ sơn phong. Vô hư bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Trận trận oanh minh ở bên tai đột nhiên vang. Chỉ gặp một chân bước ra toàn qua. Vẻn vẹn liền cái chân này, liền để Pháp Liên Chí Tôn sắc mặt đại biến. Bởi vì căn này không tính là chân, mà chính là một cái không có huyết nhục chân. Chẳng lẽ Pháp Liên Chí Tôn sắc mặt đại biến? Khi thấy này quen thuộc pháp bảo lúc, Pháp Liên Chí Tôn khó có thể tin nhìn lấy cặp kia trống rỗng, lại tản ra hồng mang mắt động. Đại tiểu nhị sử kinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa bóng người. Khi tiếp xúc đến cặp mắt kia động lúc, não tử trống rỗng. Hai người bọn họ dù sao không có tham gia qua lần kia chiến đấu, nhưng cũng đã được nghe nói tình hình chiến đấu khủng bố như vậy. Gì sự khốc liệt, Chí Tôn từng cái vẫn lạc, để cho người ta không rét mà run. Dù sao những có thể đó là Chí Tôn a, không phải thức nhắm a. Có thể giết chết cường đại Chí Tôn, đó là dạng gì nhân vật? Nghe nói dẫn đầu cũng là một người mặc pháp bảo khô lâu, không có vô nhân tính, gặp người liền giết, nhân mạng trong mắt hắn phảng phất liền cọng cỏ cũng không tính là. Trước mắt bộ xương này là ai? Vừa mới sư phụ không phải nói à, coi như thiên địa hủy diệt những người kia cũng sẽ không đến. Vậy bây giờ đây tính toán là cái gì? Bộ xương này có phải hay không lúc trước khô lâu? Người tới xác thực cũng là Diệp Hoa, lộ ra nguyên hình Diệp Hoa, thậm chí còn mặc vào năm đó pháp bảo. Ý nghĩ rất rõ ràng, cũng là dùng dạng này thân hình báo năm đó thù. Pháp Liên Chí Tôn thân hình lóe lên, xuất hiện tại Diệp Hoa cách đó không xa, một đôi ánh mắt hiển thị rõ nặng nề. Ngươi là Pháp Liên Chí Tôn? Nhìn thấy bản tôn có phải hay không thật bất ngờ. Diệp Hoa chậm rãi phun ra, một cỗ cuồn cuộn sát ý đập vào mặt mà đi. Nhìn thấy người này, Diệp Hoa liền có chút khống chế không nổi trong lòng lửa giận. Cái này Pháp Liên Chí Tôn năm đó nổi giận chém chính mình hai cái thuộc hạ. Nhưng xưa đâu bằng nay, ngươi không chết. Pháp Liên Chí Tôn sắc mặt siết chặt, lập tức kinh hô một tiếng, kinh ngạc không thôi. Cái này sao có thể? Lúc trước thế nhưng là tất cả đều bỏ mình, thậm chí đều liên tục xác nhận qua, làm sao có thể còn có thể sống sót? Diệp Hoa phun ra vậy đến từ cửu u âm, muốn bản tôn chết, ngươi hỏi qua bản tôn sao? Ngươi, Diệp Hoa năm cái xương tay nắm thật chặt quyền, trầm thấp quát, Pháp Liên Chí Tôn, bản tôn đến an bài cho ngươi rất tốt một màn kịch. Nhưng là ngươi vận khí tốt, này xuất diễn không thể cho ngươi. Ngươi cái này thập ác bất xá đồ, coi như ngươi sinh hoạt lại như thế nào. Đại đạo 3000, ngươi còn có thể tránh được cái này nhân quả vòng sao? Diệp Hoa nhẹ hừ một tiếng, thình lình nói ra, tốt một câu thập ác bất xá, ngươi giết so bản tôn còn thiếu sao? Ngươi thiện đến cùng là cho người nào nhìn? Có nhân liền có quả, sở dĩ bản tôn đến, ngươi đến muốn làm gì? Diệp Hoa bỗng nhiên lớn tiếng cuồng tiếu, tiếng cười kia chấn động toàn bộ hư không, sơn phong bắt đầu kịch liệt lắc lư, vô số lạc thạch cuồn cuộn xuống. Ngươi hỏi ta tới làm gì? Các ngươi giết ta dị tộc, đồ ta dị tộc, bút chướng này chẳng lẽ muốn xóa bỏ sao? Thương thiên mặc kệ, bản tôn quản, thương thiên không yêu, bản tôn giết, thương thiên người tới, bản tôn chém, bản tôn nguyện làm cái này vĩnh thế ác đồ. Oanh, một cỗ khủng bố cương khí tùy ý loạn vì, theo mỗi một câu vừa dứt, loại kia tuyệt vọng cùng khủng bố càng thêm nặng nề. To lớn linh áp đã đem nguyên thiên phong chấn động đến lung lay sắp đổ. Này khi thế mênh mông giống như vạn thanh dao nhọn, chỗ đụng chỗ nơi xa hóa thành bột phấn. Quỳ trên mặt đất đại tiểu nhị hoàn toàn không nhịn được cái này cỗ kinh khủng kiềm chế khí tức. Trên thân huyết nhục lấy mắt thường tốc độ tiêu tán, còn lại một đống hài cốt nằm rạp trên mặt đất. Không bao lâu, liền cả hài cốt hóa thành bụi phấn, liền cả này nguyên thần đều chạy không khỏi. Dị tộc hung tàn vô cùng, giết là lẽ tự nhiên chỗ, các người cũng là thương thiên sinh hạ xấu xí. Pháp Liên Chí Tôn vẫn là rất cường hãn, tại Diệp Hoa cỗ này hung tàn khí tức lại còn có thể mặt không đổi sắc. Nói rõ trên thân pháp khí không ít, Diệp Hoa tại trên con đường tu hành đụng phải quá nhiều. Thất tông tội cái nào không phải dị tộc, toàn bộ đang bị người loại truy sát. Bao nhiêu dị tộc cửa nát nhà tan, nhưng lại không ai thương hại. Nhân loại chém dụng dị tộc đầu lâu, lên tiếng cuồng tiếu, cái gì là thiện, cái gì là ác. Diệp Hoa cũng là không nhả ra không thoải mái. Những này hư ngụy chí tôn, tầng tầng lẫn nhau, tội ác ngập trời, bản tôn đến lúc đó từng cái tru sát. Pháp Liên Chí Tôn, tới đi, nhượng bản tôn nhìn xem ngươi mấy năm này trưởng vào bao nhiêu. Pháp Liên Chí Tôn nhất thời tản mát ra sát ý ngút trời, cuồn cuộn linh áp bao phủ giữa thiên địa, oanh minh đột nhiên vang, giống như ngày tận thế. Bản tôn liền để ngươi nếm thử lúc trước thống khổ. Phật hỏa phổ chiếu, chỉ gặp Pháp Liên Chí Tôn phía sau xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Một cỗ chấn thiên khí tức áp chế mà xuống, Diệp Hoa nhàn nhạt nhìn lấy bất vi sở động, hư ảnh chậm rãi duỗi ra cự trường đối Diệp Hoa, một cỗ kim sắc hỏa diễm giống như dung nham đồng dạng hướng phía Diệp Hoa phun qua. Diệp Hoa thân thể trong nháy mắt liền bị thôn phệ rơi. Nóng rực hỏa diễm nhuộm đỏ toàn bộ nguyên thiên phong, khủng bố như vậy, lúc trước ngươi là thế nào chết? Hiện tại liền chết như thế nào đi. Pháp Liên Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, cũng không gì hơn cái này. Phật hỏa phổ chiếu, chỉ nghe trong ngọn lửa đột nhiên cũng vang lên một trận tiếng vang. Cái này khiến Pháp Liên Chí Tôn giật mình, nhưng khi trông thấy này cự đại hư ảnh xuất hiện lúc, Pháp Liên Chí Tôn sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao cũng sẽ Phật hỏa phổ chiếu? Điều đó không có khả năng a, mà lại hắn lại là hắc sắc, tựa như hắc hóa Phật giống như. Pháp Liên Chí Tôn, ngươi khả năng còn không biết đi, ngươi tuyệt học bản tôn cũng biết. Pháp Liên Chí Tôn bây giờ nghĩ là, làm sao còn không có bị Phật hỏa phổ chiếu đốt thành cho a? Chẳng lẽ thân thể của hắn đạt tới loại này khủng bố giai đoạn sao? Vẫn nhật thiên hỏa. Diệp Hoa chậm rãi hô lên, Pháp Liên Chí Tôn rốt cuộc á không ngừng nội tâm kinh hoàng. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại những này? Điều đó không có khả năng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.